Ta đã nói là không. Trên đường đi tôi gần như bị La Cương làm phiền. Than ôi, tại sao bố mẹ tôi luôn muốn chúng tôi học cùng trường? Trường tiểu học là cùng một trường tiểu học, trường trung học cơ sở là cùng một trường trung học cơ sở, và trường trung học là cùng một trường trung học. Nếu bạn đang đọc truyện ở web không phải là chuyên, MOI, online thì hãy vào web truyện chính này chuyên, MOI, online đăng và đọc các chương mới nhất. Ha, sau kỳ thi tuyển sinh đại học tôi phải chọn một trường đại học danh tiếng vượt xa năng lực của nó để nó không bao giờ có thể học cùng tôi. Đầu tôi dường như hơi đau. Có chuyện gì vậy? La Cương hỏi ngay lập tức. Không, không có gì, tôi cũng cảm thấy rất lạ. Tại sao tôi chỉ đau đầu khi nghĩ đến việc học một trường đại học xa xôi? Vào lúc đau đầu, dường như có một bức tranh trôi qua. Dường như có La Cương trong bức ảnh. Nó có vẻ rất tức giận. Nó nói gì đó với tôi. Nhưng tôi không nghe rõ. Đó là suy nghĩ của tôi. La Cương có dám hung dữ trước mặt tôi không? Tôi cũng không biết nữa. Nó là em trai tôi. Dám hung dữ trước mặt tôi. Tôi có thể chiến đấu cho đến khi nó không thể nhận ra cha mẹ mình. Trên xe buýt tôi cứ phủ nhận rằng tôi không có bạn trai, nhưng khi tôi xuống xe tôi hoàn toàn thất bại. Bởi vì, anh đang đợi tôi ở cổng trường. Khi nhìn thấy anh tôi đỏ mặt. Làm thế nào anh ta có thể ở phía trước cổng trường? Không cần phải nói, đôi mắt của anh ấy đã được xác nhận. Anh ấy nhìn tôi qua đám đông, anh ấy đang đợi tôi 100, và anh ấy sẽ vào trường cùng tôi. Chúa ơi, trái tim của cô gái đã bị tan chảy hoàn toàn, nhưng em trai đang ở bên cạnh tôi phải làm sao đây? Tôi không thể đi ngang qua anh ta phải không? Không phải đó là chủ tịch hội sinh viên Âm Thao sao? Bà chị già, chị có biết anh ấy không? Cách Trương,